Tinh tế tối cường thông gia, chương 85, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Hầu hết thời gian Ngân Dực không có nhiệm vụ đều sẽ ngâm mình ở căn cứ của Dịch Minh, tháng 1 đến tháng 5 theo Andric đến trường quân đội ngược mấy người mới vào học một chút, tháng 3 đến tháng 5 đi tiền tuyến bày ra pháo lập từ năng lượng cao, ngày nay nó là tình nhân trong mộng của toàn bộ chiến sĩ cơ giáp ở liên bang, điểm này còn lợi hại hơn cả Chu Cần nữa, dù sao Chu Cần đã kết hôn rồi, những người khác không có khả năng nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể tôn Chu Cần thành Bạch Nguyệt Quang Chu Sa Chí. Nhưng Ngân Dực lại khác, vĩnh viễn sẽ không kết hôn, hơn nữa rất có khả năng sẽ có bản sao. Bạch Nguyệt Quang, người tình trong mộng hoặc người mà mình không thể kết làm người tình nhưng mình sẽ không thể nào quên được. Hạng mục lớn nhất của Chu Cần hôm nay chính là cùng nghiên cứu với Dịch Minh, làm sao để áp dụng tính năng thay đổi kích thước của Ngân Dực và kênh lên cơ giáp cấp A, dù sao tinh thần lực song S có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể sử dụng tuyến vật liệu hợp lý thiết lập cơ sở mà tận sức không ảnh hưởng đến tính năng, phân phối cho cơ giáp cấp A, Ngân Dực từ tiền tuyến trở về, mang theo khí phách đại sát tứ phương đến căn cứ nghiên cứu. Andric quẹo đến ôm Chu Cần bỏ chạy, còn phải đi đón Tu Tan học nữa. Kên và Vạn Nghiệp Vi trễ một bước đi đến căn cứ nghiên cứu. Vạn Nghiệp Vi hôm nay đã được đánh giá là người không mang lại nguy hiểm, bất quá để bảo đảm. Vẫn như cũ không để cho hắn tạm giữ chức vị ở quân bộ, chỉ yêu cầu hắn báo cáo với quân bộ như cũ, thù lao được tính bằng thời gian làm việc. Toàn bộ liên bang cứ như vậy liền có một trường hợp đặc biệt độc nhất. Hắn gần như gặp thoáng qua phi hành khí của Andric. Đó chỉ là một phi hành khí bình thường, trên đường, Vạn Nghiệp Vi đã hạ cánh nhưng còn chưa rời khỏi phòng điều khiển, quỷ thần xui khiến nhìn thoáng qua, nhìn thẳng đến lúc phi hành khí biến mất mới hồi phục lại tinh thần. Kên, cái gì, em ấy không hề chết, đúng không? Thiết lập cơ sở của Kên sau này được Chu Cần khéo tay hoàn thành, cũng không biết có phải là thiết kế của Chu Cần quá cường đại hay không, cho dù là bị Ngân Dực 24 tiếng đồng hồ tẩy não, nó cư nhiên cũng không đi chệch hướng. Và cũng chẳng có tính cách 46 đơn giản trên trời dưới đất của Ngân Dực luôn. Nó trầm mặc một hồi, hỏi cậu ấy là ai? Vạn Nghiệp Vi cười rộ lên, là một cơ giáp, nói dối cũng chẳng thích hợp với ngươi đâu. Hắn mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại có một tia yếu ớt nào đó muốn tuôn ra, Vạn Nghiệp Vi phải nhẫn nhịn, lúc này mới đè xuống cảm giác chua xót, đi thôi, Dịch Minh nói hôm nay sẽ bảo dưỡng xong cho ngươi. Cách chương.